Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 168. Chương 168. Phụ đạo viên Tần Lạc Lạc. Tần Lạc Lạc ở trường học cũng có địa phương ở. Mặc dù cùng Hạ Thi Vận xa hoa làm việc là không so được, nhưng cũng so với bình thường ký túc xá tốt. Nói thế nào cũng là phòng đơn. Dù sao cũng so một cái trong túc xá chen mấy người tốt a. Đem Tần Lạc Lạc cõng về nàng chỗ văn phòng, Sở Phàm đẩy cửa muốn đi, lại bị Tần Lạc Lạc gọi lại. Ngươi ban đêm còn đi a? Tương đương, Tần Lạc Lạc đột nhiên hỏi. Sở Phàm khẽ giật mình. Không đi, tựa hồ không quá phù hợp a. Sở Phàm lắc đầu, nói ra, ta còn có việc. Ngươi ngủ trước đi. Ai, ta không nói đi, cũng không nói có trở về hay không tới. Sẽ nói cho ngươi biết ta có việc muốn đi trước. Có khó chịu không? Đối với loại này thích trưởng khống hết thảy nữ nhân, liền cần như thế đến ứng đối. Kỳ thật Tần Lạc Lạc cũng biết, nàng IQ cao bao nhiêu a? Nhưng nàng vui lòng, có câu nói không phải là nói được không? Ngàn vàng khó mua ta vui lòng. Người trong cuộc đều vui lòng bị Sở Phàm như thế quản giáo. Ngươi còn có thể nói cái gì? Đúng không? Không có gì có thể nói. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh mà. Tốt, chú ý an toàn. Tần Lạc Lạc ôn nhu nói. Sở Phàm khoát tay áo đi ra văn phòng. Ai? Lại thu một cái. Đối với cái này, Sở Phàm chỉ muốn nói. Còn nói cái họa mi à. Dù sao một mạch ném tới hậu cung đi. Nam nhân mà. Nam. Ma. Bản. Sắc. Tìm hiểu một chút. Đại chiến một trận sau. Sở Phàm trở lại ký túc xá cũng bất quá 11 giờ nhiều. Mà Lưu Đông mấy người vừa mới kết thúc. Bọn hắn đã sớm ăn xong. Chỉ bất quá mấy người uống. Ba người đều uống có chút nhẹ nhàng. Nhất là Lưu Đông. Nói chuyện đều không rõ ràng. Hàn huyên một hồi, sau đó liền riêng phần mình đi ngủ. Ngày kế tiếp, Sở Phàm buổi sáng vừa tỉnh, Tần Lạc Lạc liền mua bữa sáng tới. Nhìn trong tay sữa đậu nành bánh quẩy, Sở Phàm có chút mộng, mà Lưu Đông ba người thì là hâm mộ muốn chết. Điều này nói rõ cái gì? Cầm xuống, sư phó, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Ba người liếc nhau một cái. Sau đó cùng nhau nói, Sở Phàm, ngoạc kép, đậu xanh rau má, cái này mới thấy qua vài lần a. Bọn hắn ngay cả Tần Lạc Lạc tính cách đều không biết rõ. Nhưng Sở Phàm đâu, trực tiếp liền để người ta bắt lại. Đây là việc cần kỹ thuật, không bội phục đều không được. Cái gì treo quả cân, cái gì sâu nhảy xuống biển cỏ múa, hết thảy đều là phù vân. Lưu Đông đại triệt đại ngộ. Hắn nói, chỉ cần ngâm cô nàng kỹ thuật cao, coi như mẹ nó một, hai, ba, tính tiền, dây kết thúc lại thế nào? Đúng vậy a, xem ra chúng ta ngộ nhập kỳ đồ a. Tiểu Tiêu cũng cảm thán nói, cái gì gọi là lẫn lộn đầu đuôi, chúng ta dạng này là được. Cường Tử thở dài nói, ngọa thào, ba các ngươi lại cảm ngộ. Cái gì? Nói ra để cho ta cũng cảm ngộ cảm ngộ. Bất quá nàng có chút không đúng chỗ a. Lưu Đông nói, ngay cả chúng ta sư phó lượng cơm ăn cũng không biết. Người sư nương này ta là không nhận. Đúng đúng đúng, ta cũng không nhận. Quá phận, ngay cả sư phó lượng cơm ăn cũng không biết. Còn muốn để chúng ta nhận nàng làm sư nương. Nằm mơ. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử vẻ mặt thành thật nói, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Phàm một mặt người da đen dấu chấm hỏi, luận não bổ năng lực, ta Sở Phàm nguyện ý xưng ba các ngươi người là mạnh nhất. Nếu có não bổ năng lực tranh tài, ba các ngươi làm cái, mạnh nhất não bổ tổ hợp, quán quân nhất định là các ngươi. Buổi sáng, chương trình học kết thúc. Tần Lạc Lạc đem Lưu Đông bọn người đuổi ra ngoài, cùng Sở Phàm hai người chiếm lấy ký túc xá. Giờ phút này, nàng đang dùng thiên phú hơn người, tại Sở Phàm dưới đũng quần vội vàng, tựa như là một sợi thừng, từ trên xuống dưới bao trùm Sở Phàm, sau đó cứ như vậy lên a hạ a động lên, thiên phú hơn người nha. Sở Phàm cúi đầu nhìn xem Tần Lạc Lạc cảm thán nói: "Ngươi nói, liền môn kỹ thuật này sống, ai mẹ nó có thể làm được đến?" Đậu xanh rau má, trước không nói thoải mái dễ chịu độ vấn đề, liền quái dị như thế việc cần kỹ thuật, tuyệt đối có thể khiến người ta thăng tiên, còn phải là xoắn ốc thăng thiên. Tần Lạc Lạc tựa hồ là vì lấy lòng Sở Phàm, cho nên nàng dị thường ra sức. Nàng rất thông minh, cho nên biết mình ưu thế ở đâu, cho nên nàng cho dù rất mệt mỏi cũng vẫn còn tiếp tục. Cái này bình thường sao? Nhưng thật ra là rất bình thường. Theo Sở Phàm biến dị đẳng cấp cùng thân thể bộ vị càng ngày càng nhiều, trước đó một chút kỹ năng đặc hiệu cũng tất cả đều có riêng phần mình cường độ tăng phúc. Cho nên, dù cho Sở Phàm không cần kỹ năng đặc hiệu, cũng sẽ cho người nhìn nhiều hai mắt. Dù sao khí quan mang tới không chỉ là kỹ năng, cũng làm cho Sở Phàm làn da, tóc, khí chất các loại có rất lớn cải biến. Dù sao đẹp trai liền xong việc, mà bây giờ kỹ năng đặc hiệu tăng phúc, hấp dẫn nữ nhân đặc hiệu, đây chính là trước đó gấp 2-3 lần. Có thể nói cho dù là cái nữ cùng gặp được Sở Phàm cũng phải bị tách ra thẳng. Ngô Tương Đương kết thúc. Tại đêm, chiến trường, thanh lý sau khi kết thúc. Không, Converter, Tần Lạc Lạc mới bắt đầu dùng tự thân bắt đầu vòng tiếp theo chiến đấu. Dù sao là không cần Sở Phàm động, một mực nằm xuống hưởng thụ liền xong việc. Đây là nhiều ít nam nhân tha thiết ước mơ sự tình a. Bên ngoài túc xá, Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu cùng Cường Tử ba người. Bọn hắn không có đi nghe lén, mà là tại thang lầu cửa hút thuốc. Hở, các ngươi vì cái gì tại cái này đợi a? Có nhận biết bạn học của bọn hắn hỏi. Lưu Đông vừa cười vừa nói: "Kia cái gì, phụ đạo viên tại cùng Sở Phàm nói chuyện, chúng ta tại kia không quá phù hợp." "Nha, dạng này a?" Vị bạn học này lập tức đáp lại đồng tình ánh mắt. Hắn nói: "Bị nói chuyện cũng không phải cái gì chuyện tốt a." "Không phải chuyện tốt, ngươi cái này là thuộc về kém kiến thức đi. Trong túc xá sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn ba rõ ràng nhất. Chúng ta cũng nghĩ bị nói chuyện, chúng ta cũng nghĩ thể nghiệm một chút, không phải chuyện tốt, thể nghiệm. Nhưng là thật không có cơ hội a." 2 giờ sau, Tần Lạc Lạc đi lại giấu giếm San đi tới. Vịn tường chậm rãi rơi xuống thang lầu. Cường Tử cảm thán nói: "Cường hãn a, ta chỉ nghe quân nam nhân vịn tường mà ra. Thật đúng là lần đầu tiên gặp nữ nhân vịn tường mà ra." Lưu Đông là thật tâm bội phục. Tiểu Tiêu mặt lộ vẻ vẻ kính nể: "Lúc nào ta mới có loại cảnh giới này đâu?" Lúc này, Sở Phàm từ ký túc xá ra, nhìn xem ba người tại thang lầu cửa ngồi 2 giờ, hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. "Kia cái gì, ban đêm xiên nướng, ta mời." Sở Phàm vừa cười vừa nói: "Vậy ngươi nhất định phải mời." Tại cái này ngồi đều nhanh tiêu chảy. Lưu Đông cố ý oán trách nói: "Được, đi." Sở Phàm vừa cười vừa nói. Một đoàn người lên xe, đi tới trường học cách đó không xa quán đồ nướng. Sở Phàm đã buông lời ra: "Ăn cái gì tùy tiện điểm, tuyệt đối không nên khách khí với hắn. Liền bọn hắn ba kia nhỏ lượng cơm ăn có thể ăn bao nhiêu? Đoán chừng chính mình tùy tiện ăn như vậy một chút, đều có thể dây bọn hắn." Rất nhanh, lớn thận, cá nướng, thịt dê nướng cái gì, một mâm lớn đồ nướng bị đã bưng lên. Bắt đầu ăn, mấy người cầm lấy xuyên liền bắt đầu ăn. Cái này đã 9 giờ hơn, lúc đầu bọn hắn không đến 7 giờ, liền nói tốt đi ăn cơm. Kết quả Tần Lạc Lạc không đã tới mà, ngạnh sinh sinh cùng Sở Phàm tại trong túc xá, nói chuyện hơn 2 giờ. Mấy người đã sớm đói không được, uống rượu, đợi lát nữa lại nói, ăn trước điểm đồ nướng lót dạ một chút. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.